tên mới đây rằng em đang yêu ai vậy. And you marry him, you marry him. Nụ cười em đã khác xưa, chẳng còn hồn nhiên như lúc chưa quen ai, lúc chưa quen ai. Đã đến lúc anh đứng lên khẽ chào, nói câu chào em lần cuối. Chắc có lẽ anh phải mừng khi thấy em đang thật nhiều yên vui. Ngay khoảnh khắc này đây, anh cũng đã nhìn thấy em, nhìn lên những gì em ước hàng ngày. Nhưng từ mà anh chẳng thể cho em như anh ta đã cho em. Muốn đồ chơi gần thế giới, mọi thứ khi xưa giờ đổi mới. Tầm với một đồ chơi gần thế giới, rồi em cũng sẽ tìm người mới, người ấy cũng như anh lúc xưa yêu em hơn cả bản thân mình. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Chắc có lẽ anh phải mừng khi thấy em đang thật nhiều yên vui. Đến khoảnh khắc này đây, anh cũng đã nhìn thấy em, nhìn lên những gì em ước hàng ngày. Những thứ mà anh chẳng thể cho em như anh ta đã cho em. Muốn đồ chơi gần thế giới, mọi thứ khi xưa giờ đổi mới. Gần đây sao?